Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, hủy diệt Valentine gia tộc. Rời đi Smolly Thành, Gray cũng không có trực tiếp trở về Fergus gia tộc, mà là để cho người ta trở về báo tin sau. Chính mình thì là mang theo món dược liệu này đi đến Sydney Thành. Cũng đem dược liệu giao cho Sydney gia tộc tiệm thuốc. Sau đó, hắn vứt xuống Harry Huân tước đám người. Một mình đường cũ trở về. Đi qua Smolly Thành, nhưng cũng không có tiến vào. Mà là vòng qua Smolly Thành. Đi vào Valentine gia tộc lãnh địa bên ngoài. Làm chuyện này kẻ cầm đầu. Valentine gia tộc, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Gray thiếu gia, khi hắn chạy tới nơi này thời điểm, mấy chục người theo trong rừng cây đi ra. Cùng hắn tụ hợp, chính là Fergus gia tộc chi kia từ X xuất lĩnh che giấu lực lượng. Gray để cho người ta trở về báo cáo đồng thời, cũng làm cho Fergus tử tước đem bọn hắn điều tới. Đã lâu không gặp, X hân tước, Gray mỉm cười chào hỏi. Tại bên cạnh hắn báo hình huyết thú đi theo, muốn hủy diệt Valentine gia tộc, báo hình huyết thú lực lượng ắt không thể thiếu, cho nên hắn không có che giấu báo hình huyết thú. Hơn nữa những người này làm Fergus gia tộc che giấu lực lượng. Có thể nói là Fergus gia tộc trung thành nhất một nhóm người. Để bọn hắn biết được báo hình huyết thú tồn tại cũng không có cái gì. Huyết thú. Nhìn thấy Gray bên cạnh đi theo báo hình huyết thú, X bọn người là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Fergus gia tộc ngoại trừ hàn hổ bên ngoài. Thế mà còn có mặt khác huyết thú, bởi vì phản bộ năng lực nguyên nhân, báo hình huyết thú trên người không nhìn thấy mảy may thương thế. Ngoại trừ ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ bên ngoài, cùng bình thường huyết thú cũng không có quá lớn khác biệt. Gây nên khiến cho bọn hắn thậm chí không có nhìn ra đây là một con đã tử vong huyết thú. Hơn nữa mặc dù báo hình huyết thú hình thể dài, bọn họ cũng không có hướng cuồng cấp huyết thú phương diện nghĩ. Thật sự là ý nghĩ này quá điên cuồng. Gray cũng không có giải thích ý tứ. Mang theo những người này hướng về Valentine gia tộc mà đi. Valentine pháo đài, phụ thân. Chỗ kia tiệm thuốc là chúng ta Valentine gia tộc sản nghiệp. Dược liệu là bị chúng ta Valentine gia tộc cướp đi chuyện này. Fergus gia tộc chỉ sợ đã biết được. Một người trung niên nam tử nhíu mày. Không sao, cho dù biết lại như thế nào. Một tái lão giả cười lạnh. Đồng dạng là tử tước gia tộc. Ta Valentine gia tộc không kém với hắn Fergus gia tộc. Cho dù biết, cũng không làm gì được ta Valentine gia tộc. Thế nhưng là vạn nhất Fergus gia tộc thỉnh cầu, Smolly bá tước đối gia tộc bọn ta tiến hành trừng phạt cùng đòi hỏi bồi thường đâu. Nam tử trung niên vẫn như cũ lo lắng. Cái này càng không cần lo lắng. Ta nghe nói Smolly bá tước đối với Fergus gia tộc ấn tượng thật không tốt. Fergus gia tộc dòng chính cùng Wenson thiếu gia càng là đã từng phát sinh qua xung đột. Nếu như Fergus gia tộc nghĩ theo Smolly bá tước nơi nào lấy lại công đạo, Smolly bá tước là tuyệt đối sẽ không để ý tới. Lão giả lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm, bất quá lần này sau, chúng ta thương đội của mình phải cẩn thận. Fergus gia tộc trả thù không được chúng ta, rất có thể sẽ trả thù chúng ta thương đội. Ta biết, ta sẽ tăng cường đề phòng. Nam tử trung niên gật đầu. Không tốt, có huyết thú. Đúng lúc này, có hộ vệ hoảng sợ phát ra. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên cùng lão giả đều là sắc mặt giật mình. Cùng nhau hướng ra khỏi phòng. Đến đi ra bên ngoài, liền thấy mặt ngoài ồn ào một mảnh. Loạn thành hỗn loạn, một con thể dài 3 mét báo hình huyết thú. Tựa như một đạo màu vàng như ảo ảnh. Tại trong pháo đài tứ ngược. Tại nó lợi chảo phía dưới, pháo đài hộ vệ tùy tiện bị giết, mà pháo đài hộ vệ công kích, nhưng căn bản sờ không tới trên người của đối phương. Truy phong báo, không, đây là cuồng cấp huyết thú ngự phong báo. Đáng chết, như thế nào sẽ có cuồng cấp huyết thú? Lão giả sắc mặt kinh hoàng nói, mà nghe được hắn, nam tử trung niên lập tức sắc mặt trắng bệch, thậm chí không có chút nào huyết sắc. Một con cuồng cấp huyết thú thế mà xuất hiện ở pháo đài bên trong, làm đầu hắn đều phủ, này căn bản không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Không biết hai vị vị nào mới là Valentine tử tước. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, hai người giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện, tại bọn họ cách đó không xa, một người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó, chính nhiều hứng thú nhìn bọn hắn. Ngươi, ngươi là ai? Con kia ngự phong báo là ngươi mang đến, Valentine gia tộc đến tột cùng cùng ngươi có cái gì thù? Hai người sắc mặt kiêng kỵ nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt. Mặc dù người tuổi trẻ trước mắt 10 phần tuổi trẻ, nhưng có thể mang theo một con cuồng cấp huyết thú, cho dù trẻ lại cũng tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Ta là Fergus gia tộc người. Nhìn qua hai người, Gray khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh. Các ngươi cảm thấy ta với các ngươi có cái gì thù? Cái gì? Fergus gia tộc người? Không, không có khả năng. Fergus gia tộc làm sao có thể có lên cuồng cấp huyết thú? Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Fergus gia tộc, bất quá giống như bọn hắn tử tước gia tộc mà thôi. Mặc dù bởi vì là từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu, gia tộc nội tình phương diện có thể muốn mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dạng này một cái gia tộc làm sao có thể có lên cuồng cấp huyết thú? Không quản các ngươi tin hay không, đã dám đối Fergus gia tộc ra tay, liền muốn trả giá thật lớn. Gray nhún nhún vai, hai người không tin, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý hai người đến cùng tin hay không. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hai người đều là sợ hãi nhìn về phía Gray. Không phải đã rất rõ ràng sao? Đương nhiên là diệt đi Valentine gia tộc. Gray lộ ra sâm bạch răng nói. Không, ngươi không thể như vậy. Chúng ta là Smalley gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Ngươi đối với chúng ta như vậy, Smalley gia tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Trung niên bối rối kêu lên. Vậy xem Smalley gia tộc có hay không cái năng lực kia. Gray khinh thường cười khẽ. Cho tới bây giờ còn nghĩ dùng Smalley gia tộc tới dọa chính mình. Không khỏi quá ngu một chút. Cùng bối rối trung niên khác biệt, lão giả thì là trong lòng một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Fergus gia tộc có cuồng cấp huyết thú, thực lực cho dù không bằng Smalley gia tộc, chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Smalley gia tộc căn bản không làm gì được đối phương. Không, còn có cơ hội. Nhìn qua Gray, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, trong lòng có quyết định, rút ra bên hông đao, đột nhiên nhào về phía Gray. Chỉ cần có thể đem người trẻ tuổi này bắt cóc, tất nhiên có thể ngăn lại con kia cuồng cấp huyết thú. Bạch nhìn qua nhào hướng mình lão giả, Gray khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt, rút kiếm một kiếm bổ ra. Keng, một tiếng vang thật lớn, lão giả cùng Gray cũng không khỏi lui về phía sau. Hai người lực lượng không kém nhiều, Valentine gia tộc tu luyện huyết pháp hẳn là lấy lực lượng am hiểu. Hung huyết chiến sĩ, ngươi là hung huyết chiến sĩ? Ổn định thân hình, lão giả sắc mặt chấn kinh nhìn về phía Gray. Đối phương trẻ tuổi như vậy cũng đã là hung huyết chiến sĩ, cái này sao có thể? Hung huyết chiến sĩ làm sao có thể? Mà trung niên sắc mặt thì là một mảnh ngốc trẻ, cho dù là hắn cũng còn tại thượng vị huyết chiến sĩ mà thôi, đối phương cư nhiên đã là hung huyết chiến sĩ. Hừ, Gray hừ lạnh một tiếng, lờ đi lão giả kinh ngạc, kính lao thẳng về phía lão giả. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Trung niên rút vũ khí ra, tiến lên vây công Gray. Keng, keng, keng. Nhưng đối mặt với lão giả cùng trung niên vây công, Gray vẫn như cũ thong dong, bằng vào tốc độ, nhẹ nhõm liền ngăn cản được hai người vây công. Phốp, giao thủ mấy chiêu sau, Gray một kiếm bức lui lão giả, sau đó đảo ngược một kiếm bổ vào theo khía cạnh đánh tới trung niên trên người. Đem trung niên chặn ngang chém thành hai đoạn. Phỉ Kỳ nhìn thấy trung niên bị giết, lão giả khóe mắt quát lên một tiếng lớn. Chung quanh cây cây cỏ dại đột nhiên bành trướng, hóa thành chuôi chuôi lợi kiếm hướng về phía Gray đâm tới. Thực vật năng lực, Gray trên mặt lộ ra một tia cổ quái, đối phương huyết thú năng lực cư nhiên là thực vật năng lực. Hắn trong lòng hơi động. Sau một khắc, nguyên bản như lợi kiếm hướng về phía hắn đâm xuyên tới từng chiếc lợi kiếm, đột nhiên đảo ngược phương hướng, cùng nhau đâm về lão giả. Phốp, phốp, phốp, lão giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị những này lợi kiếm xuyên thủng mà qua. Trên người trọn vẹn mở ra 10 cái huyết động. Làm sao biết? Ánh mắt kinh ngạc. Lão giả quả thực không dám tin, chính mình khống chế thực vật thế mà phản quay tới tập kích chính mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Sau đó, trong mắt của hắn vẻ mặt chậm rãi biến ảm đạm, bất quá thân thể cũng không có đổ xuống, hóa thành từng chiếc lợi kiếm thực vật chống đỡ lấy hắn. Ruthy đi qua, chặt đứt chống đỡ lấy hắn cỏ dài, phòng ngừa để cho người ta nhìn ra lão giả là bị thực vật giết chết. Những cỏ dại này sở dĩ sẽ trái lại tập kích lão giả, tự nhiên là bởi vì hắn cũng vận dụng thực vật năng lực. Hơn nữa Gray theo bích ngọc thằn lằn trên người thu hoạch được thực vật năng lực, rõ ràng so với lão giả thực vật năng lực mạnh hơn. Cho nên, nguyên bản chịu lão giả khống chế thực vật ngược lại là tại Gray khống chế dưới tập kích hướng lão giả. Gray thiếu ra, trong pháo đài người toàn bộ đã giết chết, pháo đài mật thất cũng đã tìm được. Đại khái đợi hơn 10 phút, X tới hướng về phía Gray báo cáo. Gray gật đầu, đi theo X đi tới pháo đài mật thất. Hắn sở dĩ đem X đám người đưa tới, không phải là bởi vì hắn cùng báo hình huyết thú liên thủ không đối phó được Valentine gia tộc, mà là phòng ngừa xuất hiện cá lọt lưới. Tiến vào mật thất, Gray phát hiện Valentine gia tộc không là bình thường nghèo, liền lên kim tệ cùng ma lực tệ, tổng cộng cũng mới hơn 20 vạn kim tệ mà thôi. Cái khác, còn có một ít vũ khí cùng với khác một vài thứ, bất quá đều là một chút Gray không để vào mắt đồ vật. Làm ếch đám người lấy đi để mắt đồ vật, đem Valentine gia tộc đáng tiền đồ vật cướp sạch không còn sau, mấy chục người nhanh chóng nhanh rời đi Valentine pháo đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.